Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782, nghịch chuyển sinh tử, tiếng thét chói tai liên tiếp không ngừng vang dội mà lên. Tràn đầy hoảng sợ, giờ khắc này, thậm chí có vài cái thiên vũ cảnh vương giả cũng phát ra kêu to. Bị thiên không chi môn bên trong cảnh tượng hù đến, thiên không chi môn bên trong là một mảnh hắc ám, mà lúc này, ở đây trong bóng tối, xuất hiện một cái nhãn cầu. Này nhãn cầu không biết đến cỡ nào cự đại, toàn thân màu đỏ như máu, phía trên hiện đầy từng đạo tia máu, mà con người ở kia nhãn cầu trung tâm, lại là từ vô số thi thể xây mà thành. Những thi thể này mặc cổ lão vô cùng phục sức, có bộ hoàn chỉnh, có bộ thì chia năm xẻ bảy. Tựa hồ này cái nhãn cầu, là dùng thi thể cùng máu biến thành. Ở nơi này nhãn cầu trên, tràn đầy tà ác, không may, tàn nhẫn, ác độc, có thể nói, đây chính là tại tràng mọi người, gặp qua kỳ lạ nhất ác vật, mà làm thiên vũ cảnh vương giả cũng phát ra thét chói tai nguyên nhân là. Khi nhìn chăm chú này cái nhãn cầu thời điểm, bọn họ lại thấy chính mình xuất hiện ở trong đống thi thể. Bị bắt được, và từng chút một bị xé rách, đây là một loại vô cùng chân thật thể nghiệm. Một loại từ lúc sinh ra khó quên thể nghiệm mà đi, không nên nhìn này cái nhãn cầu, có yêu tôn. Phát ra hét lớn, lôi âm chấn động hư không, phản ứng nhanh võ giả, vội vã rời đi ánh mắt, không dám nhìn nữa, làm bọn họ tránh ra ánh mắt sau, toàn thân cũng đã ướt đẫm, cho dù là thiên vũ cảnh vương giả, cũng sắc mặt tái nhợt, trong lòng cuồng loạn, tu vi bình thường võ giả. Trực tiếp co quắp ngã xuống đất, toàn thân vô lực, mà những thứ kia tu vi yếu kém võ giả, chính là ngay cả rời đi ánh mắt cơ hội cũng không có. Khi bọn họ nhìn chăm chú viên này nhãn cầu thời điểm, bọn họ thất khiếu chảy ra máu, sau đó thân thể từng khối vỡ vụn, chết không toàn thây, không nghi ngờ chút nào. Đây là một loại làm cho người khác sởn cả tóc gáy cảnh tượng. Thiên vũ cảnh vương giả nhìn. Toàn thân tóc gáy cũng một chút dựng lên, cho dù là các đại yêu tôn, cũng là thần sắc xanh mét, giờ khắc này, tại chỗ duy nhất còn nhìn thẳng này viên nhãn cầu người. Chỉ còn lại có hai người, chính là Ninh Giang cùng Diệp Trầm Ngư. Diệp Trầm Ngư diễn biến trọng đồng, hai cái trọng đồng trước sau chồng lên, như ẩn như hiện, tràn đầy thân bí, từng sợi quang mang tại nàng con ngươi quay chung quanh. Những thứ này quang mang giống như tiên quang, thần thánh vô cùng, đối với Diệp Trầm Ngư mà nói, đây là một lần rèn luyện trọng đồng cơ hội tốt, một cái hô hấp, hai cái hô hấp, ba cái hô hấp, Diệp Trầm Ngư sắc mặt hóa thành tái nhợt, không có chút huyết sắc nào, bốn cái hô hấp, năm cái hô hấp, sáu cái hô hấp, Diệp Trầm Ngư song nhãn bên trong, chảy xuống nhìn thấy mà giật mình huyết lệ, nhưng là cái này thời điểm. Chỉ nghe, răng rắc một tiếng, tối tăm bên trong, tựa hồ có cái gì gông xiềng bị mở ra. Giờ khắc này, Diệp Trầm Ngư trọng đồng trở nên càng phát ra rực rỡ. Như trên không trăng sáng, sáng chói vô cùng, ở đây hai con ngươi bên trong, tựa hồ có thời gian đang lưu chuyển, có thiên cơ đang biến hóa, có quá khứ vị lai đang lóe lên, giải khai trọng đồng một tầng gông xiềng, Ninh Giang khẽ nói. Trọng đồng loại này ánh mắt, chính là vật trời ban, thiên nhiên ưu đãi, thậm chí có một loại thuyết pháp, đây là thượng thiên rơi mất ở nhân gian ánh mắt, có thể thay thế thượng thiên giám sát nhân gian hết thảy. Mà loại này ánh mắt, trời sinh có thượng thiên từng tầng gông xiềng, muốn để cho ánh mắt trở nên mạnh mẽ, chỉ có giải khai này từng tầng gông xiềng, Ninh Giang xòe ra thủ trưởng, ngăn trở Diệp Trầm Ngư ánh mắt. Nhẹ giọng nói, Trầm Ngư, không sai biệt lắm đủ rồi, Diệp Trầm Ngư gật đầu. Cũng không còn cậy mạnh, có thể giải khai một tầng gông xiềng, đã là kinh người thu hoạch, nguyên bản nàng muốn giải khai tầng này gông xiềng, ít nhất còn muốn mấy năm khổ tu. Đến đây, duy nhất còn có thể nhìn thẳng đôi mắt này người, chỉ còn lại có Ninh Giang, tại chỗ mọi người, chỉ có Ninh Giang có thể không bị ảnh hưởng. Hắn đạo tâm kiên định, tuyên cổ bất động, kiên định đạo tâm cho dù thiên địa mục nát, nhật nguyệt trầm luân, hắn cũng bất hủ bất diệt, vĩnh hằng như một, này cự đại nhãn cầu, tựa hồ cũng chú ý tới Ninh Giang, ánh mắt hướng Ninh Giang tập trung mà đến, khi nó ánh mắt tập trung tại một người trên thân thời điểm. Loại này tà ác lực lượng, đủ để cho một vị vương giả trong nháy mắt ngã xuống. Nhưng Ninh Giang áo bào phần phật, như cũ bất động thanh sắc, ngươi là ai? Một đạo thanh âm từ môn hộ trong truyền đi ra ngoài. Này thanh âm cổ lão tang thương, tà ác không may, người bình thường nghe thế loại thanh âm, trong nháy mắt sẽ sa đọa, đánh mất thần trí, vạn hạnh là, tại chỗ trừ Ninh Giang ở ngoài, những người khác đều nghe không được này thanh âm, tựa hồ là những người khác, không có tư cách nghe được, vô danh tiểu bối, Ninh Giang thản nhiên nói, ngươi không thuộc về thời đại này, ngươi thuộc về quá khứ. Cự đại nhãn cầu nhìn chằm chằm Ninh Giang, nó con ngươi từ từ co rút nhanh, tựa hồ thấy cái gì khiếp sợ chuyện, là ai, để ngươi từ quá khứ, hàng lâm tại thời đại này, là ai, vì ngươi nghịch chuyển sinh tử, không ổn, Ninh Giang khẽ nói, ánh mắt chậm rãi nheo lại, này viên nhãn cầu, lại có thể nhìn thấu hắn lớn nhất bí mật, đích xác, hắn không thuộc về thời đại này. Hắn cũng sớm đã vẫn lạc tại 10 vạn năm trước, hắn thuộc về quá khứ, hắn không nên xuất hiện nữa. Thế nhưng là ở thời đại này, hắn lại trọng sinh, ta biết, là người đàn bà kia, cũng chỉ có nàng mới có thể làm đến. Là nàng, tại năm đó náo tới long trời lở đất, là nàng xóa đi nhân quả, là nàng nghịch loạn sinh tử, là nàng đánh xuyên qua nơi kia vô thượng địa phương. Nói tới người đàn bà kia thời điểm. Này viên nhãn cầu trong lại xuất hiện nồng đậm kiêng kỵ. Tựa hồ người kia khiến nó cảm thấy sợ hãi, khiến nó cảm thấy kính sợ. Ninh Giang sắc mặt chính là biến đổi. Ngươi gặp qua nàng, bái nàng ban tặng, thập đại bất khả tư nghị, bị nàng quấy đến loạn thành một đoàn. Cái kia nữ nhân điên, nàng sao dám như thế, nàng sao dám làm loại chuyện này. Cự đại nhãn cầu trong thanh âm mang theo nồng đậm kinh sợ. Nàng cuối cùng đi nơi nào? Ninh Giang hỏi tới, nhưng là, cự đại nhãn cầu lại cũng không hồi đáp. Nó nhìn Ninh Giang, trong ánh mắt từ từ xuất hiện tham lam. Ngươi trên người, có nghịch chuyển sinh tử đáp án. Ngươi trên người, nhất định có thể nghiên cứu ra có 102 chi mê. Ta muốn thông qua ngươi, nhìn thấy nàng thủ đoạn. Thiên băng địa liệt chuyện phát sinh, chỉ thấy thiên không chi môn trong. Trực tiếp xuất hiện một cái đại thủ, này đại thủ là như thế kinh khủng, nó từ từng bộ thi thể ngưng kết mà thành, cự đại thủ trưởng vừa xuất hiện, bốn phương tám hướng nhất thời hiện lên vô số màu tím lôi đình. Đây là thiên khiển, là thương thiên cơn giận, lôi đình rơi vào trên cự thủ, thoáng cái liền đánh diệt rất nhiều thi thể cũng hóa thành từng đoàn khói xanh, nhưng là này đại thủ hoàn toàn không quan tâm. Lúc này, nó mục tiêu chỉ có một cái, kia chính là bắt được Ninh Giang, từ trên người hắn thu hoạch tất cả bí mật, nghịch chuyển sinh tử, này đủ để cho người ta điên cuồng. Đây là so sánh với trường sinh bất tử còn muốn bất khả tư nghị chuyện. Một cái ngã xuống người, lại có thể lần nữa sống lại, này so sánh với thập đại bất khả tư nghị còn muốn càng thêm bất khả tư nghị. Cự đại thủ trưởng hạ xuống. Cả phiến không gian thoáng cái liền bị đông cứng. Tại cỗ lực lượng này trước mặt, cho dù là vạn tinh phi tiên kỳ lực lượng cũng lộ ra vẻ nhỏ bé. Mấu chốt thời khắc, một đạo tuyệt thế quang mang, bắn thủng thiên địa, hết chương.